Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, khỏi bệnh, từ rời đi Thái A Thần Thành, Dịch Vân Thắng ngày lần thứ nhất khôi phục an nhàn và bình tĩnh. Hắn mỗi ngày buổi sáng rời giường, ngồi trên Phong Linh Sơn, nhìn bên trong thung lũng mịt mờ mà lên sương mù, thổ nạp điều tức, buổi trưa trở lại chính mình phòng nhỏ trên bàn. Đều sẽ bày đầy Đào Nhi tỉ mỉ nấu chế linh thực. Đào Nhi ở Phong Linh Sơn, bình thường chỉ phụ trách Lạc Phong Linh một người thức ăn. Thế nhưng Lạc Phong Linh thường thường bế quan không ra, cho tới Đào Nhi đại đa số thời gian rảnh đến không chuyện làm. Nàng trong một năm, có thể khỏe mạnh làm mười vài bữa cơm cũng đã không ít. Đào Nhi tinh nghiên hoang thiên thuật, một mặt là vì tương lai bồi Lạc Phong Linh đi được càng xa hơn. Mặt khác cũng là vì có thể làm ra tốt hơn linh thực tới. Nấu chế linh thực thời điểm, nếu như hiểu được hoang thiên thuật, có thể gia công nguyên liệu nấu ăn, để nguyên liệu nấu ăn bên trong hữu ích nguyên khí đầy đủ phóng thích. Ăn đi không chỉ càng tốt hơn hấp thu, hơn nữa năng lượng cũng càng tinh khiết hơn. Hiện tại, bởi vì có Dịch Vân, Đào Nhi ở nấu nướng phương diện thiên phú lại có đất dụng võ. Đối với vì là Dịch Vân làm cơm, Đào Nhi nhưng là đã dùng hết tâm tư, Dịch Vân dạng này sư phụ, nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm được, mấy ngày đến, Dịch Vân đều đại bão có lộc ăn, Đào Nhi nấu chế linh thực, không những đối với bổ sung nguyên khí có chỗ tốt, hơn nữa vị đạo rất tốt, vì lẽ đó, tuy rằng Dịch Vân đã sớm đạt đến ích cốc, buổi trưa lần này linh thực hắn lại đều sẽ an tâm xuống. Dùng gần nửa canh giờ thời gian, chậm rãi hưởng dụng, bây giờ, Dịch Vân thương ở linh thực dược thiện cùng tử tinh điều trị dưới. Thêm vào hắn mỗi ngày tĩnh dưỡng, đã tốt hơn nửa, cái này tốc độ chữa thương, liền Dịch Vân chính mình cũng kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng muốn điều dưỡng thời gian mấy tháng. Nhưng là bây giờ, từ mình bị Lạc Phong Linh cứu lên toán, cho tới bây giờ cũng chính là thời gian nửa tháng. Mà chữa thương chuyện như vậy, cũng chính là vừa bắt đầu khó nhất, càng đi về phía sau, kinh mạch nối liền được càng nhiều, chữa thương liền càng nhanh, Dịch Vân đánh giá, không dùng đến mấy ngày, hắn liền sẽ làm bị thương thế đầy đủ tốt, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ở buổi trưa dùng qua linh thực về sau, đến buổi chiều, Dịch Vân thì lại sẽ lật xem một ít Lạc Thị Hoang Thiên Thuật điển tịch. Tiện thể chỉ điểm một chút Đào Nhi, mỗi ngày như thế hạ xuống, đối với Đào Nhi trợ giúp rất lớn, chỉ có điều, Dịch Vân có thể tiếp xúc được hoang thiên thuật điển tịch thực sự không ra sao. Đều là cơ sở, mấy ngày nay hạ xuống, Dịch Vân đã đem sở hữu có thể nhìn hoang thiên thuật điển tịch xem xong. Lên trên nữa, chân chính cao thâm thủ pháp, hắn không nhìn thấy. Dịch đại ca, những này hoang thiên thuật điển tịch đều đặt ở Hỏa Vân Châu tàng thư các bên trong. Nếu như ngươi có thể trở thành là Địa Hỏa Điện đệ tử, liền có thể mượn đọc càng nhiều điển tịch những ngày gần đây. Đào Nhi càng bị Dịch Vân như yêu nghiệt hoang thiên thuật thiên phú mà thuyết phục. Cũng là cảm thấy Dịch Vân chỉ là nhìn những này nhập môn điển tịch. Quá khuất tài, ồ, Địa Hỏa Điện, Dịch Vân có chút trầm ngâm. Ở thiên nguyên giới thời điểm, hắn căn bản không có thời gian đến học tập hoang thiên thuật. Mà đến rồi vạn yêu đế thiên, thời gian của hắn có rất nhiều. Võ giả nhân sinh, cực kỳ dài dằng dặc. Dịch Vân hiện tại nhân sinh chỉ là vừa bắt đầu. Chính mình có tử tinh ở. Học tập hoang thiên thuật làm chơi ăn thật, là người khác cầu đều không cầu được cơ duyên. Nếu như không lợi dụng, cái kia thực sự quá lãng phí. Lạc thị bộ tộc truyền thừa, lấy hoang thiên thuật thấy dài, khỏi cần phải nói, chỉ cần trước Lạc Phong Linh cho Dịch Vân cái kia một viên chữa thương xá lợi. Liền để Dịch Vân rất là cảm thấy hứng thú, cái viên này xá lợi, tự nhiên giá trị không lớn, có thể nó trong đó năng lượng ẩn chứa, vẫn như cũ có thể xuyên qua mình đã gãy vỡ kinh mạch. Chữa trị thương thế, nếu như là giá trị càng lớn chữa thương xá lợi đây. Cái kia đối với thương thế chữa trị tác dụng, càng là không thể tưởng tượng, Đào Nhi cũng đã nói, chân chính đỉnh cấp xá lợi, liền 12 đế thiên tôn giả, thần quân, cũng sẽ tha thiết ước mơ, nếu như có thể luyện chế ra loại này xá lợi đến. Cái kia bất kể là chính mình sử dụng, vẫn là lấy ra đi đổi pháp bảo, đều sẽ đối với mình con đường võ đạo trợ giúp rất lớn. Hỏa Vân Châu Địa Hỏa Điện, Dịch Vân vốn không quá để ý, thế nhưng, đây là chính mình ở 12 đế thiên con đường võ đạo bắt đầu. Dịch Vân coi như nhận định tương lai mình tiền cảnh vô hạn. Nhưng liền hiện tại mà nói, hắn vẫn chỉ là đến từ hạ giới một cái khai nguyên cảnh tiểu bối mà thôi. Đường muốn từng bước một đi, Hỏa Vân Châu Địa Hỏa Điện, chỉ là của hắn bước thứ nhất. Hơn nữa, Dịch Vân còn dự định đi một chuyến Lạc Thị bộ tộc Hoàng Đô. Trở thành Hỏa Vân Châu đệ tử nòng cốt, cũng là hắn có thể đi Lạc Thị Hoàng Đô điều kiện một trong. Làm sao trở thành Địa Hỏa Điện đệ tử? Dịch Vân hỏi, cái này oa, đối với người khác mà nói là không dễ dàng, thế nhưng Dịch đại ca khẳng định không khó. Hỏa Vân Châu 108 thiên hỏa phong, mỗi một ngọn núi, hàng năm đều có thể hướng về Hỏa Vân Châu ngọn núi chính xin một lần sát hạch cơ hội. Năm nay chúng ta Phong Linh Sơn cơ hội còn không có sử dụng đây. Hiện tại xin là được, đến thời điểm. Tổng bộ sẽ đến người sát hạch sở hữu tùy tùng đệ tử. Đệ tử tạp dịch, chỉ cần hợp lệ là được rồi. Mà sát hạch nội dung cũng nhiều kiểu nhiều loại. Chỉ cần ở một cái phương diện đầy đủ ưu tú, liền có thể trở thành là Địa Hỏa Điện đệ tử, mà ở Lạc Thị bộ tộc. Coi trọng nhất chính là thực lực cá nhân cùng Hoang Thiên Thuật Thiên Phú. Hai thứ này bất kỳ như thế lợi hại, đều ở Lạc Thị bộ tộc được người ta tôn trọng. Đến thời điểm Dịch đại ca khảo hạch thời điểm, chỉ cần đơn tuyển sát hạch Hoang Thiên Thuật là được rồi. Dịch đại ca khẳng định ung dung thông qua, nghe nói Dịch Vân dự định trở thành Địa Hỏa Điện đệ tử. Đào Nhi rất cao hứng, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, tính ra cũng chính là đệ tử tạp dịch, cùng Dịch Vân địa vị là giống nhau. Chỉ là bởi vì Đào Nhi cùng Lạc Phong Linh quan hệ thân cận. Vì lẽ đó ở Phong Linh Sơn địa vị không bình thường. Tỷ như xin Địa Hỏa Điện sát hạch chuyện như vậy, bình thường ngọn núi đều muốn ngọn núi chủ người mới có thể xin. Mà Lạc Phong Linh bởi vì quanh năm bế quan, này xin quyền lực liền giao cho Đào Nhi. Đào Nhi làm việc hiệu suất rất cao, chỉ là buổi tối, xin liền giao cho Hỏa Vân Châu ngọn núi chính. Kế tiếp, Hỏa Vân Châu ngọn núi chính liền phát tới Hỏa Vân đưa thư. Này Phong Hỏa Vân đưa thư, đương nhiên sẽ không là chỉ phân phát Dịch Vân một người. Sở hữu Phong Linh Sơn người hầu đệ tử, bao quát Đào Nhi, đều ở sát hạch bên trong phạm vi. Hỏa Vân đưa thư từ một con vạn năm lửa hạc ngậm lấy. Bay đến Phong Linh Sơn bầu trời, lửa hạc một cái miệng, đưa thư trên không trung nổ tung, hóa thành một bóng sáng chữ lớn. Ba ngày sau, Địa Hỏa Điện sát hạch. Sở hữu Phong Linh Sơn đệ tử tự nguyện tham gia, nhìn thấy hàng này chữ lớn, Phong Linh Sơn đệ tử tạp dịch, đặc biệt là Đông Hồ, Bạch Phi, Tôn Liệt ba người đều là một cái giật mình, nhất thời kích động, Phong Linh Sơn đệ tử tạp dịch cũng có chừng 20 người. Nhưng đại đa số đệ tử tạp dịch nhập môn đã lâu, đã biết Địa Hỏa Điện khảo hạch độ khó, bọn họ quá nửa là qua không được. Có tâm tình không có gì kích động, mà Đông Hồ, Bạch Phi, Tôn Liệt ba người đều là vừa tới Phong Linh Sơn, bọn họ đều cảm giác mình thứ nhất Phong Linh Sơn liền làm đệ tử tạp dịch quá khuất tài. Bọn họ có đầy đủ thiên phú, trở thành cấp bậc càng cao hơn đệ tử, chỉ là không có cơ hội thôi, mà bây giờ cơ lại đột nhiên giáng lâm, bọn họ cũng không biết cơ hội này đến cùng là thế nào tới. Chỉ cho là hắn nhóm đại triển quyền cước thời điểm đến. Có thể không kích động sao? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.